Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1241. Tiến về Hoang Vu Chi Điện. Tinh đế chính là một cái âm tàn quả quyết người, hắn trực tiếp dùng tử y thần hoàng phân thân tự bảo cho hắn tranh thủ thời gian đào tẩu. Dù sao, tử y thần hoàng bên này cuối cùng chỉ là một đạo phân thân mà thôi, mà tinh đế lại là bản thể. Một đạo phân thân vẫn lạc, nhiều nhất chỉ là tổn thất một chút pháp lực cùng linh hồn ý niệm, mà tinh đế một khi bản thể tử vong, vậy liền hết thảy cũng không có. Nhìn thấy tinh đế dùng biện pháp như vậy thoát thân, Huyền Khôn sắc mặt âm trầm vô cùng. Bất quá hắn đồng dạng cũng là quả quyết người, bất quá, hắn không có phân thân, mà là vậy mà tự bảo mình một cánh tay. Đồng dạng, Hạo Thiên Kính lần nữa viết ra một cái tán chữ, đem Huyền Khôn cánh tay tự bảo xung kích đánh tan, mà Huyền Khôn thương thế lần nữa tăng thêm mấy phần, cũng tương tự bỏ trốn mất dạng. Bọn hắn loại cảnh giới này cường giả, chỉ cần có thể ngắn ngủi kìm chân Hạo Thiên Kính chớp mắt, liền có thể hoàn toàn đào tẩu. Thấy thế, Tần Thiên xuất thủ. Hắn không có xuất thủ ngăn lại tinh đế cùng Huyền Khôn hai người, không nói trước hắn vận dụng thời không chi đỉnh hay là số mệnh chi lực, có thể hay không đem bọn hắn chặn lại, coi như chặn lại, muốn triệt để chém giết bọn hắn tuyệt độ không phải sự tình đơn giản. Tần Thiên tin tưởng, nếu là ép bọn hắn, lấy Huyền Khôn cùng tinh đế thực lực địa vị, bọn hắn nhất định có được bảo mệnh áp chủ bài, dép thành mệnh đến Tần Thiên cũng phải ăn thiệt thòi. Mặc dù Tần Thiên rất muốn làm rơi bọn hắn, nhưng bây giờ cũng không phải là cơ hội tốt nhất. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là trước đem hư không thần châu nắm bắt tới tay lại nói. Tương lai, chờ mình bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao, lại lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau, mới hảo hảo tìm cơ hội đem những này cửu nhân xử lý. Đón lấy Tần Thiên liên tục thi triển ra Nazi pháp tắc. Nazi đến hư không thần châu phía trên, bắt lấy cái này cực phẩm đạo khí, trực tiếp đem nó thu vào bên trong thời không chi đỉnh trấn áp. Món pháp bảo này mặc dù lợi hại, nhưng là trong thời không chi đỉnh, Tần Thiên có cực độ tự tin đem nó trấn áp. Cái kia bên trong hư không thần châu hoang vu thần hoàng cũng là gầm thét liên tục, nhưng là trên người hắn cũng lây dính Hạo Thiên Kính tử vong chi lực, không cách nào tự kiềm chế, đang khổ cực chống đỡ lấy. Tiên nhân kia ý chí phân thân linh phù cũng bắt đầu run rẩy lên, nhiễm phải những cái kia tử vong chi lực, đau khổ giãy giụa. Cái này một đạo tiên nhân ý chí phân thân phù lục, bản thân cũng chỉ có thể dùng một lần về sau, hiệu quả đem đại giảm. Bất quá, Hạo Thiên Kính hiện tại thi triển ra thủ đoạn thần thông, lại là đem bên trong dần dần biến mất lực lượng, lại lần nữa ngưng tụ. Sau đó lại lần dùng Hạo Nhiên chi quang ngưng tụ ra một cái mất chữ, lại viết ra một cái ức chữ. Mất trí nhớ. Hai chữ này vừa ra, lập tức tiên nhân ý chí phân thân lập tức liền yên tĩnh trở lại, sau đó bị Hạo Thiên Kính nắm lấy, vứt xuống bên trong thời không chi đỉnh. Cái này tiên nhân ý chí phân thân, hiện tại uy lực lại giảm bớt một chút, bất quá còn hữu dụng chỗ, ngươi tiếp tục dùng nguyện lực đến độ hóa, tương lai đối ngươi yêu nguyên có to lớn tác dụng. Hạo Thiên Kính trầm giọng nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, truyền âm để phệ hồn thánh thú bọn hắn tiếp tục cầu nguyện, dùng nguyện lực không ngừng mà độ hóa cái này mai phù lục. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên lực chú ý liền rơi vào trấn áp tại thời không chi đỉnh bên trong phía trên hư không thần châu. Hư không thần châu, hoang vu thần hoàng, ngươi tiểu tiểu một đạo phân thân, hẳn là còn muốn phản kháng hay sao? Giờ này khắc này, hư không thần châu bị trấn áp trong thời không chi đỉnh, Tần Thiên vận dụng thời không chi đỉnh lực lượng, mãnh liệt co vào triệt để trấn áp cái này cực phẩm đạo khí. Tại trấn áp phía dưới, hoang vu thần hoàng cái kia một đạo phân thân gào thét không ngừng, chỉ tiếc, hắn cái này một đạo phân thân tại vừa rồi đối kháng bên trong tiêu hao rất nhiều nguyên khí, căn bản không có sức chống cự, đang cuồng hống bên trong bắt đầu dần tiêu tán. Đáng chết tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc, ngươi biết ta là ai sao? Ta là hoang vu chi điện hoang vu thần hoàng, ngươi muốn lấy được xích tiêu bảo khố bảo tàng, nhất định phải đạt được ta thừa nhận, nhất định phải đạt được bảo khố chìa khóa thừa nhận, nếu không, ngươi mơ tưởng được một tơ một hào chỗ tốt, ta khuyên ngươi nhanh chóng thả ta, không phải chờ ta chân thân giáng lâm, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hoang vu thần hoàng gào thét liên tục, uy hiếp nói. Làm càn cho tới bây giờ, ngươi lại còn nghĩ lừa gạt ta. Ngươi chẳng qua là xích tiêu bảo khố một tôn khôi lỗi, cái này bảo khố chân chính đầu mối then chốt, chính là bảo khố chìa khóa, bất quá, ta biết bảo khố chìa khóa ở trên người của ngươi, cho nên, không cần ngươi chân thân tới tìm ta, ta sẽ đích thân đi qua tìm ngươi. Tần Thiên cười lạnh, bỗng nhiên thi triển pháp lực trấn áp cái này tồn tại cường đại, rốt cuộc cái này hoang vu thần hoàng hoàn toàn tán loạn. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng là cái này một đạo phân thân bên trong tại sụp đổ về sau, vậy mà toát ra một chút pháp tắc mảnh vỡ, thấy thế, Tần Thiên đem những này pháp tắc mảnh vỡ thu lấy. Đáng tiếc, những này không gian pháp tắc mảnh vỡ quá ít. Ít đến ta liền xem như luyện hóa, cũng vô dụng. Bất quá, cũng có chút ít còn hơn không. Tần Thiên đem hoang vu thần hoàng cái này một đạo phân thân diệt đi về sau, đem những này không gian pháp tắc mảnh vỡ dung nhập tự thân bên trong tiểu thế giới, lập tức hắn tiểu thế giới, lần nữa ngưng luyện không ít. Lực lượng cũng tăng lên một chút, đương nhiên, đến Tần Thiên hiện tại cảnh giới này, bình thường lực lượng tăng trưởng căn bản không đủ để hắn hưng phấn. Hắn hiện tại chỉ có đối cô đọng thanh thứ ba trảm linh chi đao, lĩnh ngộ không gian pháp tắc mới có mong mỏi mãnh liệt. Bởi vì, nếu là đến cảnh giới kia, thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạo Thiên kính tiền bối, giống như ta vừa rồi nói, muốn thu hoạch được tòa này bảo khố bảo tàng, nhất định phải đạt được bảo khố chìa khóa mới được. Mà bảo khố chìa khóa tại cái kia hoang vu thần hoàng bản thể bên trong, chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Vừa rồi ta đã từ hoang vu thần hoàng cái kia một đạo phân thân không gian pháp tắc bên trong mảnh vỡ tìm được hoang vu chi điện tồn tại, còn biết trong hoang vu chi điện có nhất tòa đại trận chỗ sâu chính là hoang vu thần hoàng bản thể nơi ở. Tần Thiên bỗng nhiên nói. Ầm ầm. Nghe được Tần Thiên, Hạo Thiên kính lập tức bỗng nhiên chấn động một chút. Hắn phát ra quang mang, lần nữa đem Tần Thiên cùng Hồ Yêu Tam công chúa các nàng bao vây lại. Dùng hảo nhiên chi quang trên không trung ngưng tụ ra một cái độn chữ. Sau đó thân hình khẽ động trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hướng phía hoang vu chi điện vị trí xuyên qua đi qua. Tục ngữ nói bắt giặc trước bắt vua, đánh rắn đánh bảy tấc. Muốn có được xích tiêu bảo khố hết thảy bảo tàng, vậy cũng chỉ có đạt được bảo khố chìa khóa, đem luyện hóa đạt được chìa khóa thừa nhận, liền có thể khống chế toàn bộ xích tiêu bảo khố. Hết thảy đều là mình, căn bản không cần đến phiền toái như vậy. Đáng tiếc. Cái này hư không thần châu mặc dù tới tay, nhưng lại đã mất đi khí linh, tạm thời không thể phát huy ra bao lớn uy lực, trừ phi ta đã tu luyện đến lạc âm cảnh giới kia, mới có thể trợ giúp cái này cực phẩm đạo khí khôi phục lực lượng. Tần Thiên nhìn xem trong thời không chi đỉnh chìm nổi viên kia hư không thần châu, trong lòng có chút thở dài. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1242. Tần Thiên phải chết. Không thể không nói, từ tiến vào xích tiêu bảo khố đến bây giờ, Tần Thiên thu hoạch là to lớn, có thể nói là đạt được rất nhiều, cường giả cả một đời cũng không có cách nào đạt được bảo bối. Thiên Cương Phong Lôi đỉnh bây giờ bị Hạo Thiên kính trấn áp, tạm thời còn không có tiến hành hàng phục. Mà hư không thần châu thì là đã mất đi khí linh, không biết đi nơi nào, cảnh giới không đủ người, căn bản là không có cách phát huy ra cái này cực phẩm đạo khí tác dụng. Đương nhiên, đến cảnh giới nhất định cường đại tồn tại, liền có thể một lần nữa ngưng tụ khí linh, hoặc là hàng phục người cùng thú loại nguyên thần để nó trở thành khí linh. Thậm chí có thể để cho mình một sợi nguyên thần phân thân trở thành khí linh, một lần nữa tạo nên ra một cái cường đại bản thân. Chủ nhân, cái này hư không thần châu phẩm chất, phi thường đặc biệt, chúng ta cũng không có cách nào nghiên cứu huyền bí trong đó, mà lại trong đó khắc vẽ rất nhiều lời hại châm pháp, còn có cửu tiêu đại đế lạc ấm, liền xem như đã mất đi khí linh, nhưng nó giá trị, vẫn như cũ là không thể đo lường, bất quá, vật này chính là hồ tộc chí bảo, ngài có phải không chuẩn bị muốn tặng cho hồ tộc? Đột nhiên, phệ hồn thánh thú thanh âm vang lên. Phệ hồn thánh thú cùng cách khác 8 vị đại năng cường giả, cùng ô thiên thần kích khí linh long lan bà, giờ phút này một bên cầu nguyện dùng nguyện lực độ hóa tiên nhân kia ý chí phân thân phù lục, một bên nghĩ muốn lĩnh hội hư không thần châu huyền bí. Nhưng bọn hắn thực lực quá thấp, kiến thức không đủ, không thể hiểu thấu đáo. Trước đó thiên thần kích khí linh long lan bà bị đánh phải trọng thương, bất quá quá trình cách này ngắn ngủi tu dưỡng có thế giới chi thủ cường hãn một linh chi khí, long lan bà hiện tại thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Tư không thần châu mặt ngoài những cái kia phù văn, mỗi một đạo đều hiện ra một loại cực đạo áo nghĩa. Loại này áo nghĩa, nếu là có thể lĩnh hội, liền có thể đạt được các loại cửu tiêu đại đế tuyệt học thần thông còn có hắn tu luyện lạc ấm. Nghe được phệ hồn thánh thú, Tần Thiên cười cười, nói ra. Loại bảo bối này, rơi vào trong tay của ta tự nhiên là không có khả năng tùy tiện phun ra ngoài, đây chính là một kiện cực phẩm đạo khí. Hơn nữa còn là bán tiên khí cấp bậc cực phẩm đạo khí, làm sao có thể tùy tiện rơi vào trong tay người khác. Đáng tiếc là, tu vi của ta bây giờ còn chưa đủ. Đương nhiên, nếu như hồ tộc có thể cho ta đầy đủ chỗ tốt, để cho ta tâm động, ta cũng không phải không thể bỏ những thứ yêu thích. Bất quá, hiện tại cái này việc cấp bách vẫn là đi trước hoang vu chi điện đánh bại hoang vu thần hoàng, cầm tới chìa khóa, khống chế toàn bộ bảo khố. Ta thế giới chi thủ cùng bảo khố chìa khóa có rất lớn cảm ứng, đạt được chìa khóa thừa nhận, hẳn là có rất lớn cơ hội, chờ ta nắm giữ bảo khố về sau, trong này tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Bên trong hoang vu chi điện, hoang vu thần hoàng bỗng nhiên chấn động toàn thân. Thân thể của hắn tựa hồ đã nứt ra, trên mặt hiện ra tiên huyết, một mặt dữ tợn địa gầm thét lên. Gây tởm, vậy mà phá hủy kế hoạch của ta, Tần Thiên. Ngươi đáng chết a, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh triệt để giết chết ngươi, ta liền muốn thu lấy hư không thần châu, mà ngươi bây giờ cướp đi ta hư không thần châu, ta muốn giết ngươi. Lúc đầu, tính toán của hắn là muốn cho hư không thần châu khí linh đến giúp đỡ hắn luyện hóa bảo khố chìa khóa. Nhưng bất đắc dĩ, hư không thần châu khí linh không thấy, cho nên tính toán của hắn liền biến thành chính mình trưởng khống hư không thần châu, lấy mình một đạo phân thân trở thành hư không thần châu mới khí linh, phát huy ra hư không thần châu lực lượng đến giúp đỡ bản thể luyện hóa bảo khố chìa khóa. Lúc đầu lập tức hắn liền muốn thành công, nhưng bởi vì Tần Thiên, hắn thất bại còn đã mất đi một đạo phân thân. Tại hoang vu thần hoàng gào thét thời điểm, hoang vu chi điện trong gương đồng đột nhiên hiện ra Hạo Thiên kính thân ảnh. Hỏng bét, hoang vu đạo hữu, cái kia một đám người tới, nhanh chóng bố trí ngươi tòa này hoang vu chi điện trận pháp, cái kia Hạo Thiên kính có thể là thời kỳ viễn cổ uy trấn cửu thiên chư giới tiên khí, phi thường khủng bố, cho dù hắn thực lực bây giờ đại giảm, nhưng cũng không phải chúng ta có thể chống lại, một khi hắn tới, chúng ta rất khó ngăn cản được. Nhìn thấy Hạo Thiên kính thao thiết cùng côn bằng thân thể, lập tức run một cái, tựa hồ có chút bối rối. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu, lại là lóe ra nồng đậm sát cơ. Tựa hồ, phải tùy thời chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Không nghĩ tới, cái này Tần Thiên đã lợi hại đến tình trạng như thế, ta thật vất vả mới đi đến hôm nay một bước này, không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở, sát lục pháp các tu luyện tới một loại cực cao tình trạng. Nhưng là, cái này Tần Thiên, vậy mà cũng tu luyện đến trảm linh cảnh trung kỳ, hơn nữa còn thu nạp viễn cổ tiên khí Hạo Thiên kính, chẳng lẽ lần này xích tiêu bảo khố bảo tàng cũng phải bị hắn lấy đi? Sẽ không, ta chính là tập trung thiên địa người có đại khí vận vật, lần này ta nhất định phải sát lục thiên hạ, tung hoành khắp nơi triệt để đem ra hỏa này giết chết, Hạo Thiên kính cũng nhất định phải hàng phục, hoặc là giết chết, cứ như vậy, ta sát lục pháp tắc sẽ tăng lên tới cực hạn, thậm chí có thể lĩnh ngộ nó bản nguyên chi lực, để cho ta bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể nhất cử lĩnh ngộ không gian pháp tắc, trở thành đỉnh tiêm cấp bậc đại năng cường giả. Huyết đồ từ trong gương đồng thấy được Hạo Thiên kính thân ảnh, lại nhìn thấy hoang vu thần hoàng tức hồn hển địa gào thét, sắc mặt hắn đầu tiên là biến đổi, sau đó dần dần bình tĩnh lại, tiến vào một loại không vui không buồn cảnh giới, chỉ có lăng liệt sát cơ. Sát lục pháp tắc là một loại rất kỳ lạ đại đạo pháp tắc, giết người càng là lợi hại, lĩnh ngộ đồ vật liền càng sâu. Giết càng nhiều người, tính gộp lại pháp lực cũng liền càng là hùng hồn, lực lượng càng là cường đại. Cùng huyết đồ cùng so sánh, Lâm Kinh Vũ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn đi đến hôm nay một bước này đồng dạng cũng là kinh lịch vô số gặp trắc trở, lần này tiến vào xích tiêu bảo khố, ngoại trừ tự thân bên ngoài, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là cái này Hoang Vu Thần Hoàng. Mà bây giờ, Hoang Vu Thần Hoàng vậy mà cướp đoạt Hư Không Thần Châu thất bại, Hư Không Thần Châu đã rơi vào Tần Thiên trong tay. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong lòng cũng tương tự đang gầm thét. Nhưng hắn nội tâm, nhưng cũng là trở nên càng thêm kiên định. Đánh bàn tính cùng huyết đồ không mưu mà hợp. Tần Thiên nhất định phải chết. Phía trước chính là Hoang Vu Chi Điện, xích tiêu bảo khố vạn thiên vua con rối, cũng chính là cái kia Hoang Vu Thần Hoàng. Ngay tại cái kia bên trong Hoang Vu Chi Điện, chỉ cần công phá Hoang Vu Chi Điện, phá vỡ trận pháp hạch tâm, đem Hoang Vu Thần Hoàng bản thể đánh bại, liền có thể đạt được trong tay hắn bảo khố chìa khóa. Tần Thiên, Hồ Yêu Tam công chúa đám người, còn có Hảo Thiên Kính, hiện tại là như lang như hổ trào lên như nước thủy triều, lao thẳng tới Hoang Vu Chi Điện. Bọn hắn đã xác định Hoang Vu Chi Điện vị trí, đương nhiên sẽ không có chút khách khí. Loáng thoáng ở phía trước xuất hiện một tôn đen nhánh điện đường. Tại trên điện phủ điêu khắc rất nhiều chiến thần, mỗi một vị chiến thần đều tản mát ra cường hoành khí tức. Những chiến thần này đang diễn luyện đủ loại chiêu thức, mỗi một loại chiêu thức đều bày biện ra cực kỳ cường hoành thần thông áo nghĩa. Đồng thời tòa này điện đường tản mát ra một loại hoang vu khí tức, tựa hồ trong này không có chút nào sinh cơ. Hoang Vu Chi Điện xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của bọn hắn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1243. Lấy chiến phá chiến. Ta cảm ứng được cái kia Hoang Vu Thần Hoàng khí tức. Ngay tại bên trong tòa điện phủ này, chúng ta xuất thủ toàn lực vây công tòa này điện đường, phá vỡ trận pháp, đánh giết trong đó tất cả tồn tại. Cái kia Lâm Kinh Vũ cũng có khả năng ngay ở chỗ này, mặt cũng không thể buông tha hắn, miễn cho để hắn chiếm được tiên cơ. Tần Thiên đi theo Hảo Thiên Kính cùng nhau bay tới, liền thấy cái kia trên điện phủ điêu khắc chiến thần đồ án, lập tức liền biết đây cũng là Hoang Vu Chi Điện. Tiếp lấy, Tần Thiên không chút do dự, hắn lập tức vận chuyển pháp lực, thi triển ra thiết cát pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, hắc ám pháp tắc, mấy người mấy loại cực kỳ lợi hại đại đạo thần thông. Đồng thời, hắn hoàn thủ cầm đại long đao, hung hăng hướng phía Hoang Vu Chi Điện cửa lớn oanh kích tới. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, mặc dù có thể làm được tung hoành tu chân giới, nhưng là lấy trảm linh cảnh trung kỳ cảnh giới tại xích tiêu bảo khố, lại là không đáng chú ý. Hắn sở dĩ phách lối như vậy xuất thủ chính là vì dẫn xà xuất động mà thôi. Hắn muốn nhìn một chút cái này bên trong Hoang Vu Chi Điện có một ít động tĩnh gì. Đối với xích tiêu bảo khố, hắn biết đến mặc dù rất nhiều nhưng lại không đủ tinh tế. Nhìn thấy Tần Thiên xuất thủ, tam công chúa các nàng cũng không chút do dự, nhao nhao phát động riêng phần mình cường đại nhất thủ đoạn thần thông, đồng dạng hướng phía Hoang Vu Chi Điện cửa lớn đánh tới. Trong chốc lát, đám người thần thông pháp bảo hội tụ thành một dòng lũ lớn, thanh thế kinh thiên động địa. Ầm ầm. Trong chốc lát, phía trên Hoang Vu Chi Điện, rất nhiều chiến thần hư ảnh lập tức hoạt động. Trực tiếp xuyên suốt ra từng cái hư ảnh, vậy mà tại giờ khắc này ngưng tụ thành thực chất. Sau đó tại Tần Thiên thân thể chu vi, không gian trực tiếp vặn vẹo, một cái chiến trường thời viễn cổ, loáng thoáng ngưng tụ ra hình thể. Đông đông đông. Tại tòa này chiến trường thời viễn cổ hiện hiện ra đồng thời, từng đạo to lớn tiếng trống truyền đến. Để cho người ta nghe, không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, một cỗ kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm sơn hà, phong vân như hổ to lớn truyền vang mà ra. Trên chiến trường, những chiến thần này hình thể cưới long mã quơ các loại binh khí, như vũ đạo dòng lũ, hướng phía Tần Thiên, hướng phía Hảo Thiên Kính, hướng phía tam công chúa bọn hắn trùng sát mà tới. Tần Thiên đạo huynh, đây là chiến trường thời viễn cổ, là hoang vu chi điện nhất tòa trận pháp, phi thường lợi hại. Những này cưỡi long mã chiến thần hình thể thoạt nhìn là hư ảnh, nhưng kỳ thật đều là thật, nhất thiết phải cẩn thận, chúng ta bây giờ đã xa vào đến một cái chiến tranh thế giới bên trong. Tam công chúa thấy cảnh này, con ngươi bỗng nhiên co vào, vội vàng nhắc nhở. Chiến trường thế giới? Hừ, chỉ là một cái nho nhỏ hư ảnh thế giới mà thôi. Không tính là cái gì, nhớ năm đó Cửu Thiên Chư Giới ước vạn sinh linh chủng tộc cùng thần tộc ở giữa chiến tranh, đây mới thực sự là hùng vĩ, liền cái này nho nhỏ chiến tranh thế giới, cùng loại kia chiến tranh hoàn toàn không thể sánh bằng, nhìn ta lấy chiến phá chiến. Nghe được Tam Tông Chúa, Hảo Thiên Kính lại là không chút nào chấp nhận cao giọng nói ra. Các ngươi không cần kinh hoàng, nhìn ta đem cái này hoang vu chi điện chung quanh cấm pháp cho phá mất. Nói. Hạo Thiên Kính hai tay kết xuất một đạo kỳ lạ thủ ấm, hạo nhiên chi quang thấu thể mà ra, trên không trung hung hăng ngưng tụ ra một cái chiến chữ. Cái chữ này vừa xuất hiện, lập tức một cái to lớn hơn thế giới từ nơi này chiến tranh thế giới bên trong khuyết trương ra ngoài. Lập tức Tần Thiên bọn hắn liền thấy rất nhiều thần tộc từ không trung bên trong giáng lâm xuống. Tại bên trong lòng đất ước vạn sinh linh, có yêu tộc, có nhân loại tu sĩ, có tiên nhân, vân vân vân vân, những tồn tại này vừa xuất hiện toàn bộ bay đến bầu trời cùng thần tộc vô số cường giả chiến đấu ở cùng nhau, lẫn nhau chém giết. Trong chốc lát, vô số cao thủ vẫn lạc, các loại bạo tạc tầng tầng lớp lớp, vô số đạo khí, thậm chí tiên khí, va chạm nhau, hủy diệt. Các loại lực lượng trên không trung quét sạch, phát huy đến cực hạn, trong hư không vô số tinh cầu tại bạo tạc. Loại này chiến tranh to lớn, đơn giản siêu việt tưởng tượng của mọi người lực. Cho dù là Tần Thiên thấy cảnh này, trong lòng cũng là cảm thấy rung động tới cực điểm. Hắn mặc dù ở kiếp trước đạt đến tiên tôn cảnh giới, tầm mắt xem như số một số hai, nhưng là hắn không có trải qua thần tộc đại chiến, không thể chính mắt thấy được năm đó loại kia thảm liệt chiến tranh, bây giờ thấy tự nhiên rung động trong lòng. Hồ Yêu Tam công chúa các nàng nhìn thấy cái này thần tộc đại chiến thế giới, càng là sợ ngây người. Chỉ gặp cái này thần tộc đại chiến chiến tranh thế giới nhất khuyết trương ra ngoài, lập tức liền đem hoang vu chi điện cái kia tiểu tiểu chiến tranh thế giới trèo trống đến nổ tung lên. Tất cả chiến thần hình thể đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, mà hoang vu chi điện càng là răng rắc xung động, tựa hồ lập tức liền muốn hỏng mất đồng dạng. Mở đón lấy, Hảo Thiên Kính lần nữa dùng hảo nhiên chi quang trên không trung ngưng tụ ra một cách mở chữ. Loảng xoảng. Cái này mở chữ chấn động, dung nhập hư không đón lấy, nương theo lấy một đạo tiếng vang truyền ra, hoang vu chi điện cửa lớn, lập tức liền được mở ra. Bên trong, hiện ra một cách đen nhánh tính mịt không gian, còn có vài đôi dấu ở hắc ám bên trong con mắt. Ánh sáng. Hảo Thiên Kính thân kinh bách chiến. Không biết kinh lịch bao nhiêu phong hiểm, kinh nghiệm phong phú vô cùng, đối mặt bên trong hắc ám, hắn tiện tay lại ngưng tụ ra một cái chỉ riêng chữ. Trong hư không, lập tức diễn sinh ra được từng đạo quang mang, đem hoang vu chi điện nội bộ chiếu xạ đến một mảnh quang minh, không còn có mảy may địa phương âm u. Bất quá, giờ khắc này ở hoang vu chi điện bên trong, trống rỗng, đúng là một bóng người đều không có. Ha ha, ngươi cho rằng, ngươi cái này nho nhỏ thần hoàng, liền có thể đào thoát ta truy ra rồi. Ta Hảo Thiên Kính năm đó chém giết thần tộc, không biết có bao nhiêu, như ngươi như vậy tiểu tiểu thần hoàng càng là như sâu kiến, các ngươi thần tộc khí tức, sớm đã xâm nhập trong lòng của ta, ngươi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng vô pháp đào thoát ta điều tra. Hảo Thiên Kính đứng tại trong hoang vu chi điện, ngẩng đầu mà đứng, hắn vung tay lên. Ông, hạo nhiên chi quang lại xuất hiện, lần này biến thành một cái hiển chữ, ầm. Cái chữ này xuất hiện trực tiếp chấn động, sau đó nổ tung lên. Lập tức, mấy cái kiên cố không gian song song, tinh bích hoàn toàn tan rã, trong đó chẳng những hiện ra hoang vu thần hoàng hình thể, còn có Thao Thiết, Côn Bằng, Huyết Đồ, Lâm Kinh Vũ thân ảnh. Bọn hắn toàn bộ đều hiện ra, căn bản là không cách nào trốn tránh qua Hạo Thiên Kính tai mắt. Quả nhiên là Lâm Kinh Vũ, còn có Huyết Đồ. Nhìn thấy Lâm Kinh Vũ, Tần Thiên không có cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá khi nhìn thấy huyết đồ cũng tại, Tần Thiên lập tức lông mày nhíu lại, hơi cảm thấy có chút giật mình. Không nghĩ tới cái này huyết đồ cũng ở nơi đây, hơn nữa còn cùng với Lâm Kinh Vũ, bất quá, Tần Thiên ánh mắt, rất nhanh liếc nhìn mà qua, liền thấy huyết đồ bên người hai đạo thân ảnh kia. Một cái to như cột điện trắng hán, một cái mập mạp lão giả. Nhìn thấy cái này hai thân ảnh, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì hắn từ hai người này trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Hai cái này mới thật sự là nhân vật lợi hại. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1244. Các ngươi đây là tại nằm mơ. Tần Thiên đạo huyên, hai cái này, không phải nhân loại tu sĩ, bọn hắn là thú loại cường giả. Lúc này, Hồ Yêu Tam công chúa nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, ánh mắt ngưng trọng, nói ra. Một cái là chúng ta trước đó gặp được tập kích viễn cổ thánh thú Thao Thiết, một cái khác, thì là Côn Bằng. Tam công chúa chính là hồ tộc cường giả, đối với cùng là thú loại đối phương, nàng tự nhiên có cực mạnh cảm ứng. Cái khác mấy vị tông chúa nhìn thấy cái này hai đầu thánh thú đồng dạng sắc mặt đại biến. Các nàng vô ý thức đều làm ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, vô cùng khẩn trương tư thế. Đối phương hai cái thực sự thật là đáng sợ, các nàng đều là hồ tộc, là yêu, những này đều là theo bản năng bản thân phòng hộ cử động mà thôi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, trên thực tế không cần tam công chúa nhắc nhở, hắn cũng tương tự có thể nhìn ra được. Ha ha, Tần Thiên, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Huyết đồ đột nhiên cười sang sảng một tiếng, đằng đằng sát khí chỉ vào Tần Thiên, nói ra. Nghĩa phụ, sư thúc, người này chính là Tần Thiên, giết hắn. Nghe vậy, Tần Thiên cười ha ha một tiếng. Giết ta. Huyết đồ, các ngươi đây là tại nằm mơ a. Lần trước tại Lạc Âm Thọ Thần sinh nhật bên trên ta đánh bại ngươi, ngươi cho rằng hiện tại liền có tư cách có thể cùng ta chống đỡ được. Chỉ bằng bên cạnh ngươi cái này hai đầu xúc sinh cũng muốn giết ta. Cũng được, ta vừa vặn còn có mấy món pháp bảo thiếu khuyết khí linh, liền đem cái này hai đầu xúc sinh cầm nã, đưa chúng nó hồn phách rút ra ra luyện chế thành mới khí linh. Hôm nay các ngươi bọn gia hỏa này, một cách đều chạy không thoát. Nói, Tần Thiên bước ra một bước, nụ cười trên mặt ngưng kết, trong mắt tràn ngập sát cơ. Bất quá, mặt ngoài mặc dù hắn đằng đằng sát khí, tựa hồ liền muốn lập tức xuất thủ, nhưng là Tần Thiên nội tâm lại là mười phần tỉnh táo. Cái này trong hoang vu chi điện có thể nói là nguy hiểm trọng trọng, mà lại Thao Thiết cùng Côn Bằng đều không phải là loại lương thiện, bàn về thực lực, so với hắn muốn cường hoành quá nhiều. Trảm linh cảnh cấp bậc cường giả cao một cảnh giới, liền mang ý nghĩa không thể chiến thắng. Huống chi đối phương hay là hai đầu thánh thú. Đương nhiên Tần Thiên áp chủ bài đông đảo, nếu là một chọi một, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể chống lại, nhưng đánh hai coi như hắn có được số mệnh chi lực, tế ra thời không chi đỉnh cũng chưa chắc có thể chắc thắng đối phương hai cái. Ừ. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, chính là ngươi thi triển hắc ám pháp tắc, đoạn mất ta một cánh tay. Thao Thiết nhìn xem Tần Thiên, ánh mắt kia giống như là con sói đói. Hắn nhận ra, tại thủy triều thời không bên trong, chính là tiểu tử này thi triển hắc ám pháp tắc, dùng hắc ám chi lực làm gãy hắn một cánh tay. Thân là viễn cổ thánh thú Thao Thiết, nó mười phần hung tàn, trả thù tâm cũng là cực mạnh, tại thú loại bên trong chỉ là so nhai tí phải kém một chút mà thôi. Tu vi của tiểu tử này chỉ là ngưng luyện thanh thứ hai trảm linh chi đao, ở vào trảm linh cảnh trung kỳ, bất quá cũng bất quá như thế, hắn căn bản là không phải là đối thủ của chúng ta, là ngươi mới vừa nói hắn làm gãy ngươi một cánh tay, là hắn thi triển ra hắc ám pháp tắc. Hay là Hạo Thiên Kính thi triển ra? Cái kia mập mạp lão giả Côn Bằng hỏi. Không phải, chính là chính hắn người mang hắc ám pháp tắc, thả ra hắc ám chi lực, uy lực rất mạnh, ngay cả ta hộ thể lồng năng lượng đều hoàn toàn ngăn cản không nổi, chờ sau đó cầm nã tiểu tử này thời điểm nhất thiết phải cẩn thận, không thể được ý, tốt nhất né tránh hắn hắc ám chi lực. Thao Thiết gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, nói. Hừ, vậy cũng không có cái gì, chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, luyện chế ra vô số bảo bối, so với bình thường nhân loại tu sĩ cường hoành nhiều lắm, coi như bỏ qua mấy món bảo bối, vây khốn kẻ này thần thông cũng không phải khó khăn gì sự tình. Tốt, Hoang Vu Thần Hoàng cùng Hạo Thiên Kính đồng thủ, chúng ta cũng xuất thủ, nhất cử bắt hắn lại. Cái kia mập mạp lão giả Côn Bằng nói, nhãn tình sáng lên, thân hình hắn khẽ động, lập tức trên không trung huyễn hóa ra liên tiếp tàn ảnh tới. Tốc độ quả là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trực tiếp một chưởng hướng phía Tần Thiên chém giết mà đến, một chưởng này lực lượng đánh nổ một khỏa tinh cầu tuyệt đối không đáng kể. Tần Thiên lực lượng bây giờ cất cao đến tứ đỉnh phong, chỉ sợ cũng so ra kém một chưởng này chi lực, đừng nói là Tần Thiên, e là cho dù là tinh đế cùng Huyền Khôn tới bàn về lực lượng cũng so ra kém đối phương. Bất quá đây là thánh thú Côn Bằng, chính là có được long đế huyết mạch tồn tại, hắn hời hợt xuất thủ, lực lượng giống như này kinh khủng, mà đối mặt khủng bố như vậy lực lượng, cùng cái kia chèn ép tốc độ, Tần Thiên chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều đã mất đi sắc thái. Hắn lập tức liền cảm thấy áp lực thực lớn. Tần Thiên trong lòng rất rõ ràng, lấy hắn hiện tại tự thân lực lượng, đối đầu này Côn Bằng căn bản không phải đối thủ. Bất quá Tần Thiên cũng không có biến sắc, hắn đã sớm nghĩ kỹ phương pháp ứng phó. Tần Thiên vung tay lên, tâm thần khẽ động, trong tiểu thế giới hắc ám pháp tắc phù văn lập tức chấn động kịch liệt lên, dẫn động hắc ám chi lực thi triển mà ra. Vĩ đại số mệnh, bất kỳ cái gì dám can đảm trong lòng còn có bất kính người, đều sẽ nhận số mệnh chế tài. Tần Thiên nhẹ giọng nỉ non, đồng thời vận dụng số mệnh chi lực. Trong chốc lát, 1000 năm tuổi thọ, như vậy tiêu đốt. Bất quá, lần này hắc ám chi lực cũng không phải là trực tiếp xuất kích, mà là hỗn hợp tại trong số mệnh chi lực, vô hình vô ảnh thẩm thấu hư không. Tần Thiên một chỉ ở giữa, chỉ gặp một chút nhỏ xíu đen nhánh điểm sáng, nhìn như là một chút không đáng chú ý phi trùng hướng phía Côn Bằng trưởng lực đánh tới. Số mệnh chi lực thi triển đi ra là không có chút nào đặc thù, bình thường đạo thuật thi triển ra thanh âm, sắc thái, quang ảnh toàn bộ đều không nhìn thấy, vô hình vô ảnh không đấu vết. Giờ này khắc này Tần Thiên dùng số mệnh chi lực đem hắc ám chi lực áp xúc, những cái kia hắc ám chi lực bị áp xúc thành một chút xíu điểm sáng màu đen, như là tro bụi, căn bản không nhìn thấy. Nhưng là, chớ xem thường cái kia cho bụi lớn nhỏ hắc ám chi lực, chính là ngần ấy hắc ám chi lực, nếu là đã rơi vào một khỏa tinh cầu bên trong, cái kia bạo phát đi ra uy lực tuyệt đối có thể đem một khỏa tinh cầu phía trên sinh linh toàn bộ đều ăn mòn sạch sẽ, thậm chí cả viên tinh cầu đều muốn bị ăn mòn sạch sẽ. Ừ, đó là cái gì? Mập mạp lão giả Côn Bằng vừa mới một chưởng chém giết mà đi, muốn đem Tần Thiên nghiền thành bột mịn. Nhưng hắn lập tức liền nhìn thấy Tần Thiên thả ra, nhìn như là cho bụi đồ vật. Hắn không nhìn thấy nửa điểm hắc ám chi lực bóng dáng, tự nhiên nhận không ra, đây chính là hắc ám pháp tắc. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá hắn không thèm để ý chút nào, ngón tay gảy liên tục, một kiện túi loại hình pháp bảo, từ trong lòng bàn tay của hắn xông ra, muốn đem Tần Thiên cái này một đạo công kích thu sạch lấy rơi. Cái này túi loại hình pháp bảo cấp bậc cũng không cao, chỉ là một kiện trung phẩm đạo khí, tên là túi càn khôn, bên trong tự thành không gian, chính là Côn Bằng dùng tự thân không gian pháp tắc mảnh vỡ luyện chế mà thành, thậm chí có thể chứa tiếp theo khỏa cỡ nhỏ tinh cầu. Nhưng là, cái này túi vừa mới đem những cái kia cho bụi thu lấy đi vào, bên trong khí linh lập tức quát to một tiếng, trực tiếp bị ăn mòn mà chết. Sau đó toàn bộ túi bắt đầu hóa tan, hóa thành cuồn cuộn hắc ám chi lực, tăng lên cái này một đạo hắc ám chi lực uy lực. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1245. Thủ bút quá lớn. Cái gì? Đây chính là hắc ám chi lực sao? Có thể là vì cái gì ta không có chút nào cảm nhận được hắc ám chi lực khí tức. Chẳng lẽ là cùng khác đại đạo pháp tắc thần thông vận dụng phối hợp. Có thể là hắn hắc ám chi lực làm sao lại lợi hại như thế. Ngay cả ta nguyên khí đều bị ăn mòn. Côn Bằng biến sắc, trong lòng giật mình vô cùng, rất là đau lòng mình cái này túi cứ như vậy bị ăn mòn hóa tan mất. Bởi vì món trung phẩm đạo khí này, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng lại hao phí hắn không ít tâm huyết luyện chế mà thành. So với bình thường tu sĩ sử dụng không gian cẩm nang hữu dụng nhiều. Lại có thể dùng để công kích địch nhân, lại có thể dùng để trữ vật. Tần Thiên một chiêu đắc thủ, đem đối phương túi càn khôn ăn mòn hóa tan, xử lý nó khí linh, dung nhập vào trong hắc ám chi lực. Hắn lập tức liền cảm giác được hắc ám chi lực của mình trở nên càng thêm hùng hồn. Tần Thiên phản ứng cực nhanh, hai tay của hắn liên tục huy động, lập tức, hắc ám chi lực lần nữa ngưng tụ, hóa thành một mảnh tro bụi, hướng phía Côn Bằng bao phủ đi qua. Côn Bằng biến sắc. Hắn thật sâu biết lợi hại, không dám đón đỡ, liên tục tránh né. Trong lúc nhất thời, lại bị Tần Thiên bức bách đến liên tục lui lại, trực tiếp rơi xuống hạ phong. Ghê tởm. Cái này mập mạp lão giả Côn Bằng, giờ phút này là tức giận đến nổi trận lôi đình. Bởi vì hắn cảm thấy phi thường biệt khuất tới cực điểm. Thực lực của hắn cảnh giới đều muốn mạnh hơn Tần Thiên, xa xa tại Tần Thiên phía trên, nhưng là lại bị đối phương một đạo pháp tắc thần thông bức bách đến đã rơi vào hạ phong, mặt mũi mất hết. Hắn cũng không dám tùy tiện tế ra pháp bảo của mình cùng tiểu thế giới tới đối phó Tần Thiên. Nếu không một khi nhiễm đến cái kia kinh khủng hắc ám chi lực, vậy liền thật phải xong đời. Thấy cảnh này, Thao Thiết sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ gặp thân hình của hắn liên tục biến ảo, đầu tiên là che lại huyết đồ, tiếp lấy há mồm phun một cái, phun ra 18 viên thuốc. Những đan dược này vừa xuất hiện trực tiếp có một cỗ nồng đậm tới cực điểm mùi thuốc phiêu tán mà ra. Đồng thời, những đan dược này còn có cực kỳ cường hoành năng lượng ba động, những này, vậy mà đều là đạo đan. Mà lại không phải bình thường đạo đan, từ khí tức đến xem, vậy mà đều là cực phẩm đạo đan. Trên thực tế cực phẩm đạo đan Tần Thiên trên thân còn có 3 cái. Lúc đầu hắn đạt được 3 cái cực phẩm đạo đan, tam nguyên còn hồn đan, công hiệu có thể chữa trị linh hồn, bàn về giá trị, mặc dù không ít, nhưng là cùng Thao Thiết lấy ra cái này 18 mai cùng so sánh, vẫn là có chút khoảng cách. Mộ Khuyên Thành linh hồn bị hao tổn rơi vào trạng thái ngủ say, Tần Thiên lúc đầu cũng nghĩ qua dùng tam nguyên còn hồn đan tới chữa trị Mộ Khuyên Thành bị hao tổn linh hồn, đem nó tỉnh lại. Bất quá hắn biết, tam nguyên còn hồn đan mặc dù có thể chữa trị linh hồn, nhưng là đối với Mộ Khuyên Thành linh hồn, lại là rất khó đưa đến tuyệt đối chữa trị tác dụng. Cho nên Tần Thiên lúc đầu mới từ bỏ dùng tam nguyên còn hồn đan tới chữa trị Mộ Khuyên Thành linh hồn, mà là nghĩ đến tới đây tìm kiếm tiên đan. Chỉ có tiên đan mới có thể 100% có thể đem Mộ Khuyên Thành thương thế triệt để chữa trị. Tần Thiên rất rõ ràng cực phẩm đạo đan giá trị cao bao nhiêu, không nghĩ tới cái này Thao Thiết, vậy mà thoáng cái liền lấy ra 18 mai cực phẩm đạo đan, thủ bút quá lớn. Cực phẩm đạo đan, âm dương huyền long đan, bảo cho ta bảo bảo. Thao Thiết tế ra 18 mai cực phẩm đạo đan về sau, một mặt dữ tợn, như là ma thần, hắn liên tục cuồng hống. Sau đó, 18 mai cực phẩm đạo đan đột nhiên bỗng nhiên bành trướng, lần lượt bạo tạc. Không những như thế, những này cực phẩm đạo đan bạo tạc hóa thành năng lượng, còn hợp thành nhất tòa đại trận, vậy mà đem Tần Thiên hắc ám chi lực giam ở trong đó. Cái kia vô cùng dày đặc dược khí, hợp thành một cái mùi thuốc thế giới. Tần Thiên lập tức liền cảm thấy, hắc ám chi lực của mình nhận lấy trở ngại cực lớn. Mặc dù có thể chậm rãi ăn mòn thuốc kia hương thế giới, thậm chí đem bên trong lực lượng chuyển hóa trở thành hắc ám chi lực. Nhưng, nói như vậy cần thời gian rất dài. Mà đối mặt Côn Bằng cùng Thao Thiết bực này cường giả trần chờ một phần ngàn cái sát na đều là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Một cách không tốt, thậm chí liền sẽ lập tức bị đối phương xử lý, ngay cả nguyên thần đều muốn bị đánh tan. Hừ, tiểu súc sinh, ngươi lợi hại cũng bất quá là cái này hắc ám pháp tắc mà thôi. Hiện tại, ta bỏ 18 mai cực phẩm đạo đan, đưa ngươi hắc ám chi lực vây khốn, cho nên, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết không? Cái này 18 mai cực phẩm đạo đan, liền xem như ta đều không nỡ ăn, chính là ta kinh lịch một trận gặp trắc trở mới cầm tới tay, đến nay đã bị ta ôn dưỡng 2000 năm, hiện tại cứ như vậy bỏ qua rơi mất, ngươi loại này tội nghiệt, liền xem như dốc hết thiên hạ chi thủy đều khó mà rửa sạch. Thao thiết bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy, hắn vô cùng đau lòng đan dược tổn thất, đồng thời phóng người lên, như cùng ăn cuồng bạo dược vật triệt để hướng phía Tần Thiên cùng Hồ Yêu Tam công chúa bọn hắn phát khởi công kích. Côn Bằng cũng tiếp tục xuất thủ. Bạch! Thân thể của hắn khẽ động, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh, chiếc cánh này đơn giản có thể xưng che khuất bầu trời. Đồng thời còn thẩm thấu đến hư không bên trong, mỗi một lần nhẹ nhàng động đậy, không gian lực lượng liền nghiêng trời lệch đất, vỡ vụn gây dựng lại, sụp đổ xoay tròn. Nhấc lên một trận đầy đủ đem tinh cầu đều xoắn nát thời không phong bạo. Sau đó, trên ngón tay của hắn mặt xuất hiện dài đến 3 thước móng tay. Cái này móng tay vô cùng sắc bén, như là bay kiếm nhất thẩm thấu ra ngoài, hướng phía Tần Thiên vồ bắt mà đi, những nơi đi qua, không gian theo sát vỡ vụn. Không có hắc ám pháp tắc uy hiếp, cái này hai đầu thánh thú đều toàn lực hướng phía Tần Thiên xuất thủ. Mà lại hiện tại, Hạo Thiên Kính cùng Hoang Vu Thần Hoàng trong lúc nhất thời đánh cho khó hóa giải, trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại, tựa hồ không có thời gian đi để ý tới Tần Thiên bọn hắn. Cái này hai đại thánh thú toàn lực xuất thủ uy lực đơn giản thật là đáng sợ, chỉ sợ loại lực lượng kia đã siêu việt Lạc Âm loại kia cấp bậc cường giả. Cho dù là Tần Thiên, giờ phút này cũng là lập tức cảm giác được hô hấp của mình trở nên có chút trở nên không trôi chảy, cảm nhận được một cỗ phi thường cường liệt áp bách. Giờ khắc này, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ từ Tần Thiên trong lòng bay lên, sắc mặt hắn ngưng trọng đối mặt hai cái này thánh thú công kích, không thể không cẩn thận vạn phần. Thanh Giao, Long Lan Bà. Tần Thiên hét lớn một tiếng, thân thể di động, lập tức, hai hiện thượng phẩm đạo khí xuất hiện tập hợp cùng một chỗ, bảo vệ Tần Thiên thân thể chu vi, mới hoàn toàn chặn hai đại thánh thú liên thủ một kích. Lực lượng của các ngươi quá yếu, liền xem như thượng phẩm đạo khí, cũng không có khả năng phát huy ra toàn bộ lực lượng, hừ, ngươi cho rằng thi triển ra cách này hai hiện bảo bối, liền có thể bảo vệ được mình sao? Ta liền để các ngươi biết cái gì gọi là lực lượng. Hai đầu thánh thú, giờ phút này triệt để thi triển ra thực lực, lắc mình biến hóa, riêng phần mình biến hóa ra hình thái. Bọn hắn lực lượng đều tại không ngừng nghỉ mà tăng lên, mỗi một trưởng đánh ra đều biến hóa ra trọn vẹn gần ước vạn trưởng ảnh đánh vào đại long đao cùng ô thiên thần kích chống lên cương khí lồng năng lượng phía trên. Những này trưởng lực trực tiếp đánh cho đại long đao cùng ô thiên thần kích liên tục xoay tròn trên không trung đung đưa không ngừng, quang hoa hướng phía tứ phía bắn tung tóe. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1246. Suy cho cùng chiến trận. Tuyệt sát thiên địa. Côn Bằng còn không vừa lòng, thân thể của hắn đột nhiên áp súc. Sau một khắc, vậy mà biến thành một đầu cao đến một người Côn Bằng chân hình, ngạnh sinh sinh xâm nhập đại long đao cùng ô thiên thần kích bên trong vòng phòng ngự. Hắn, vậy mà không chút nào sợ đại long đao cùng ô thiên thần kích cuồng bạo bạo phát đi ra uy lực. Mặc dù, xâm nhập đến địch nhân đạo khí bên trong là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, liền xem như so địch nhân cảnh giới cao, lực lượng càng thêm cường đại, nhưng tiến vào địch nhân đạo khí bên trong vòng phòng ngự, đây không thể nghi ngờ là một loại tính chất tự sát hành vi. Đây là rất có thể muốn bị trấn áp. Nhưng rất hiển nhiên, đầu này Côn Bằng, vậy mà không chút nào sợ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, coi như hắn cùng Thao Thiết liên thủ lại, muốn trong thời gian ngắn đánh tan cái này hai kiện thượng phẩm đạo khí liên hợp phòng ngự, dường như rất nhỏ khả năng. Cho nên, hắn nhất định phải tới gần, tốt nhất đem Tần Thiên cái chủ nhân này chém giết, sau đó trấn áp khí linh cái này hai kiện đạo khí, còn có Tần Thiên trên người hết thảy bảo bối đều là thuộc về hắn. Tốt như vậy bảo bối căn bản cũng không phải là ngươi tên nghiệp chứng này có thể có, vẫn là phải thuộc về ta mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Ta mới là cái này hai kiện thượng phẩm đạo khí chủ nhân, mà ngươi chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi. Côn Bằng cười ha ha một tiếng, sau đó sắc mặt ngưng tụ quát lớn. Côn Bằng giáng lâm thiên địa run rẩy, tinh thần hủy diệt. Ầm ầm. Hắn vung tay lên, hướng thẳng đến Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích bản thể vồ bắt mà đến, những nơi đi qua, khắp nơi đều là không gian bạo tạc. Lại là trong tay của hắn, phát ra cái này đến cái khác tinh thể không gian, từ đầu ngón tay của hắn bay ra, hóa thành thần lôi, sau đó bạo tạc. Tần Thiên nội tâm cũng là cực kỳ chấn động. Hắn cũng không nghĩ tới, đầu này xuất sinh, lá gan vậy mà như thế tới lớn. Muốn chết. Tần Thiên giận dữ, hắn dốc hết lực lượng, sau đó riêng phần mình thiêu đốt 5.000 vạn nguyên anh đan, để Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích cuồng bạo lên. Hai kiện thượng phẩm đạo khí bộc phát ra cường đại nhất thế công, hung hăng hướng phía Côn Bằng công kích mà đi. Không dùng, vẹn vẹn loại trình độ này tổn thương, đối ta mà nói, một chút tác dụng đều không có. Côn Bằng bàn tay lớn vồ một cái, che khuất bầu trời, móng vuốt ngạnh sinh sinh đem Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích bắt lấy, sau đó liền muốn bóp nát. Đại Long Đao hiện ra bản thể, Ô Thiên Thần Kích hình thể cũng mãnh liệt bành trướng kịch liệt giãy giụa, nhưng là không làm nên chuyện gì, mặc dù không đến mức bị bóp nát. Nhưng cũng trong lúc nhất thời không thể động đậy. Lúc này, Thao Thiết cũng rốt cuộc xuất thủ. Ầm ầm. Hắn xòe bàn tay ra, hung hăng hướng phía Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích vồ tới quát lên. Thiên chi vết sách. Trong chốc lát, Thao Thiết bàn tay huyễn hóa ra một đạo to lớn vô cùng, đồng dạng che khuất bầu trời to lớn móng vuốt, uy thế giật gân hết sức. Thấy thế, Tần Thiên biến sắc. Vẹn vẹn là một cái Côn Bằng, hắn ứng phó đã là có chút phí sức, hiện tại lại thêm Thao Thiết, liền càng thêm cố hết sức. Lập tức, Tần Thiên lập tức đem Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích thu hồi lại, đồng thời, hắn thiêu đốt mấy ngàn vạn nguyên anh đan thôi đồng thời không chi đỉnh, đem nó hình thể mở rộng, ngăn cản tại trên đỉnh đầu. Xoẹt! Chỉ gặp Côn Bằng cùng Thao Thiết hai đại cường giả, mỗi một lần vồ bắt. Cũng sẽ ở thời không chi đỉnh mặt ngoài lưu lại một đạo bạch ngấn. Mặc dù không phá hư được thời không chi đỉnh, nhưng toàn bộ thời không chi đỉnh đều tại kịch liệt chấn động. Tần Thiên đạo huyên tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Hai người này thực lực quá cường đại. Tam công chúa nhìn thấy Côn Bằng cùng Thao Thiết lợi hại trong lòng một mảnh nặng nề, liền vội vàng hỏi. Các nàng những này hồ yêu, mặc dù thực lực không yếu, nhưng là tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong trên cơ bản gấp cái gì đều không thể giúp, ngược lại là trở thành Tần Thiên vướng víu. Không sao. Tần Thiên nhẹ giọng nói ra. Hai người bọn họ mặc dù lợi hại, bất quá ta món pháp bảo này, bọn hắn là không đánh tan được phòng ngự. Tần Thiên căn bản cũng không sợ. Lấy thời không chi đỉnh lực phòng ngự, đừng nói là cái này hai đầu thánh thú, liền xem như tiên nhân đến trong lúc nhất thời cũng căn bản không có khả năng đánh nổ thời không chi đỉnh phòng ngự, mà lại tại cách này bên trong xích tiêu bảo khố trừ mình ra tất cả mọi người là không thể hấp thu đến tiên giới nguyên lực. Cứ như vậy, chỉ cần cách này hai đầu thánh thú lực lượng suy kiệt xuống dưới Tần Thiên cơ hội cũng liền tới. Trong này liều tiêu hao, ai cũng không đấu lại hắn. Bởi vì hắn hiện tại dùng để thôi động thời không chi đỉnh không phải hắn nguyên anh đan, mà là thế giới chi thổ phun ra nuốt vào ra thể lỏng tiên giới nguyên lực. Những này tiên giới nguyên lực hoàn toàn có thể trèo chống thời không chi đỉnh dùng để phòng ngự. Đương nhiên Tần Thiên hoàn toàn có thể hao phí đại lượng nguyên anh đan đến thôi động thời không chi đỉnh hai đại thời gian trận pháp. Hoặc là thi triển ra số mệnh chi lực tiêu hao tự thân tuổi thọ làm đại giá đem đối phương đánh lui. Nhưng như vậy cần thiết hao phí giá quá lớn. Coi như Tần Thiên bây giờ còn có mấy trăm ước nguyên anh đan, một trận chiến đấu xuống tới chỉ sợ cũng thừa không có bao nhiêu. Đừng quên, hắn nếu là muốn để Hạo Thiên Kính tiếp tục bảo vệ mình trăm ngày qua đi, hắn lại muốn cung cấp đại lượng nguyên anh đan cho đối phương. Về phần tiêu hao tuổi thọ thi triển số mệnh chi lực, không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Thiên đều không muốn tiếp tục làm như vậy. Dù sao, đối với tu sĩ mà nói trọng yếu nhất, không phải pháp bảo, cũng không phải thần thông, càng không phải là đan dược, mà là tuổi thọ. Hồ Yêu Lục công chúa một mặt lo âu nói ra. Chúng ta đánh không lại hai người này, hiện tại xem ra chỉ có chờ Hạo Thiên Kính tiền bối đánh bại Hoang Vu Thần Hoàng. Cùng Tần Thiên bọn hắn cùng so sánh Thao Thiết cùng Côn Bằng thì là nghi hoặc không thôi. Tiểu tử này thôi động như vậy một kiện siêu việt cực phẩm đạo khí pháp bảo, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu nguyên khí, nhưng hắn vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Bọn hắn cũng biết trong Xích Tiêu bảo khố tất cả mọi người không cách nào hấp thu đến tiên giới nguyên lực, bọn hắn đồng dạng cũng là như thế. Cái này hai đầu thánh thú nhưng không biết Tần Thiên có thể thông qua thế giới chi thủ câu thông đến bảo khố chìa khóa, từ đó có thể hấp thu đến thể lỏng tiên giới nguyên lực. Nếu là bị bọn hắn biết, đoán chừng liền sẽ không cùng Tần Thiên tiếp tục như thế rằng co nữa. Mà liền tại Tần Thiên cùng cái kia hai đầu thánh thú rằng co thời điểm, Hạo Thiên Kính cùng Hoang Vu Thần Hoàng cũng là đánh cho khó hóa giải. Cả tòa Hoang Vu Chi Điện, một hồi thu nhỏ, một hồi mở rộng, tại trong Xích Tiêu bảo khố, không biết nhấc lên bao lớn ba động, để rất nhiều tồn tại cường đại đều chú ý tới. Nhưng là, những cái kia tồn tại cường đại, thần niệm đều không tiến vào được bên trong Hoang Vu Chi Điện. Bởi vì, Hoang Vu Thần Hoàng đã phát động bên trong tòa điện phủ này hạch tâm trận pháp trung cực lực lượng. Suy cho cùng chiến trận, Xích Tiêu tiên nhân năm đó hết thảy bắt được 9981 đầu cường đại thần hoàng, dùng khôi lỗi thần thông luyện chế thành khôi lỗi cường đại nhất chính là Hoang Vu Thần Hoàng, chính là một tôn lĩnh ngộ không gian pháp tắc thần hoàng, cùng Tử La Thần Hoàng đều tương xứng. Hơn nữa còn bảo lưu lấy linh trí. Tăng thêm nhiều năm như vậy tu luyện, Hoang Vu Thần Hoàng đã cường đại đến miễn cưỡng có thể so sánh chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả. Hiện tại hắn lập tức bỗng nhiên phát động tòa này hạch tâm trận pháp, lập tức tại Hoang Vu Chi Điện chỗ sâu bỗng nhiên có 80 đầu bóng sáng đánh giết ra. Nghịch Huyết Thiên Ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1247. Hoang Vu Thần Kính. Cái này 80 đầu bóng sáng vừa xuất hiện, đồng thời từng tòa ám kim sắc bảo tỏa cũng là tùy theo bay lên. Những này bảo tỏa chính là những này thần hoàng khôi lỗi vị trí. Thần hoàng quy vị. Lập tức kết hợp tất cả thần hoàng khôi lỗi lực lượng, cái này Hoang Vu Thần Hoàng trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Hắn một quyền đánh ra, ha ha cười nói. Nếu là ngươi ở vào trạng thái toàn thịnh, một vạn cách ta cũng không làm gì được ngươi, nhưng ngươi bây giờ thực lực giảm lớn, ta cũng không sợ ngươi, vỡ cho ta. Một quyền phía dưới. Trùng trùng điệp điệp lực lượng trào lên mà ra. Tất cả thần hoàng khôi lỗi lực lượng, hướng phía Hạo Thiên Kính đánh giết mà đi. Cách này một cỗ lực lượng, nếu là muốn cân nhắc lời nói, không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể đem không trung thái dương đều cho đánh nổ. Hừ, chỉ là thần tộc mà thôi, năm đó ta không biết giết bao nhiêu, ngươi mặc dù được luyện chế thành khôi lỗi, cùng bình thường thần tộc không giống nhau lắm, bất quá, ta vẫn như cũ có thể khắc chế ngươi. Hạo Thiên Kính thả ra hạo nhiên chi khí trở nên càng thêm nặng nề mấy phần. Hắn đại thủ huy động mấy lần, hạo nhiên chi quang bay ra trên không trung ngưng tụ ra một cái cản chữ. Hoang Vu Thần Hoàng tất cả lực lượng đều đánh vào cái này cản chữ phía trên, sau đó hai bạo tạc. Hạo Thiên Kính cũng không dừng lại, liên tục dùng hạo nhiên chi quang ngưng tụ kiểu chữ, tiếp lấy một cái tiêu chữ xuất hiện, những cái kia bạo tạc lực lượng lập tức liền toàn diện tiêu tán. Nhưng là lực lượng vừa tiêu tán, Hoang Vu Thần Hoàng cao tới hình thể thế mà xuất hiện ở Hạo Thiên Kính thân thể phía bên phải. Nắm đấm khẽ động, mang theo đủ để đánh nổ tinh cầu lực lượng oanh kích mà đến, mà lại nắm đấm của hắn phía trên còn hiện ra từng vòng màu đen hỗn động, điên cuồng gào thét, tràn ngập tinh tế, siêu việt vạn giới. Thần tộc chí đạo, vạn kiếp ma diệt quyền. Hoang Vu Thần Hoàng nghiêm nghị quát. Hoang Vu Thần Hoàng, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hạo Thiên Kính sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân thể của hắn bên trái xuất hiện một chữ. Không, cái chữ này xuất hiện đem Hoang Vu Thần Hoàng quyền phong ngăn cản được. Sau đó, hắn há miệng phun một cái, một ngọn gió lôi từ trong miệng của hắn phun ra, tại phong lôi bên trong xuất hiện một tôn đại đỉnh. Tôn này đại đỉnh chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, thình lình chính là bị trấn áp thiên cương phong lôi đỉnh. Nguyên bản tôn này đại đỉnh bị Hạo Thiên Kính trấn áp, nhưng bây giờ nhìn tựa hồ đã bị hàng phục trở thành Hạo Thiên Kính pháp bảo. Một kiện pháp bảo vậy mà cũng có thể có được pháp bảo. Bất quá Hạo Thiên Kính cũng không là bình thường pháp bảo. Nói đến, hắn thậm chí có thể nói là siêu việt pháp bảo phạm vi, đụng chạm đến tạo hóa tình trạng, loại cảnh giới này coi như là bình thường tiên khí, đều là theo không kịp. Tiện bối, đầu này là Hoang Vu Thần Hoàng, hắn hiện tại tập trung 9981 đầu thần hoàng khôi lỗi lực lượng, đạt đến suy cho cùng tình trạng, pháp lực vô biên, rất khó khăn khắc chế, ta không có từ trên người hắn cảm ứng được bảo khố chìa khóa khí tức. Cho nên, chúng ta hay là mở ra Hoang Vu Chi Điện Trung ương chiếc gương đồng kia, liền có thể tiến vào chân chính trong bảo khố, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem bảo khố chìa khóa giấu ở trong gương đồng, chỉ cần đạt được bảo khố chìa khóa, không sợ không hàng phục được hắn. Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh Khí Linh vừa bay ra, lập tức liền thân hình khẽ động, phát ra vô số lôi đỉnh, hợp thành nhất tòa uy lực tuyệt luân phong lôi đại trận. Hướng phía Hoang Vu Thần Hoàng nghiền ép mà đi. Tốt. Nghe nói như thế, Hạo Thiên Kính lập tức nhẹ gật đầu. Cái này Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh bản thân liền là Xích Tiêu Bảo Khố thủ hộ pháp bảo, đối với Xích Tiêu Bảo Khố tự nhiên là càng hiểu hơn. Chỉ gặp Hạo Thiên Kính lập tức ở không trung viết ra một cái mở chữ. Chính đối Hoang Vu Chi Điện Trung ương chiếc gương đồng kia, nhưng là cái chữ này mới vừa tiến vào trong gương, lưu chuyển một chút. Vậy mà liền biến mất không thấy. Tấm gương căn bản cũng không có phản ứng, ngay cả Hạo Thiên Kính đều không làm gì được mặt này gương đồng thau. Đây là cái gì tấm gương? Cư nhiên như thế kiên cố. Đương nhiên, vẫn là so ra kém bản thể của ta, bất quá dù vậy, cũng không xê xích bao nhiêu. Thấy thế, Hạo Thiên Kính ngược lại là sững sờ. Hừ, Hạo Thiên Kính... Không nghĩ tới ngươi vậy mà hàng phục Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh, bất quá, vậy cũng vô dụng, lấy thực lực ngươi bây giờ, trừ phi là triệt để khôi phục lực lượng, mới có thể phá vỡ ta mặt này Hoang Vu Thần Cảnh, đó cũng không phải một kiện pháp bảo, mà là tòa đại điện này trận pháp hạch tâm chi vật, chính là Xích Tiêu Tiên Nhân năm đó tự mình tạo ra, ngươi bây giờ không cách nào đánh vỡ, chỉ có thể lĩnh hội ảo diệu bên trong, chỉ cần lĩnh hội ảo diệu bên trong. Liền có thể đạt được bảo khố chìa khóa thừa nhận. Nhưng ta ở chỗ này nghiên cứu vạn năm đều không thể lĩnh hội huyền bí. Ngươi nếu là có thể mở ra, vậy đơn giản chính là một chuyện cười. Không sợ nói cho ngươi, bảo khố chìa khóa hoàn toàn chính xác bị ta bỏ vào bên trong, liền nhìn ngươi có hay không năng lực đem nó mở ra đạt được. Hoang Vu Thần Hoàng nhìn thấy Hạo Thiên Kính bỗng nhiên muốn mở ra Hoang Vu Thần Kính, hắn một bên ngăn cản Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh công kích, một bên chế xếu không thôi. Bất quá, mặc dù trong miệng hắn phát ra chế xếu, nhưng trong lòng thì khẩn trương vạn phần. Hạo Thiên Kính hàng phục Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh thực lực đơn giản không cách nào tưởng tượng, hắn hiện tại là không có một chút chắc chắn nào. Dạng này sao? Hạo Thiên Kính trầm ngâm một chút, đón lấy, hắn đại thủ lần nữa vung lên. Hạo Nhiên Chi Quang bay ra. Lần này trên không trung ngưng tụ ra hai chữ. Xích tiêu. Hai chữ này vừa xuất hiện, lập tức bay vào cái kia cổ phác thanh đồng trong kính. Lần này cái kia thanh đồng kính, lập tức không còn là tử vật, phía trên, vậy mà tách ra một loại thanh sắc quang mang. Những ánh sáng này tản mát ra một loại thượng cổ hồng hoang khí tức. Nương theo lấy răng rắc thanh âm trong gương truyền ra từng đợt thanh âm đón lấy trên gương thanh sắc quang mang bên trong, vậy mà hiện ra một viên chìa khóa. Một viên to lớn vô cùng chìa khóa. Cái này mai chìa khóa, mặc dù từ trong gương chiết xạ ra đến, nhưng cho người cảm giác chính là vô biên to lớn. Đâm đầu thẳng vào hư không bên trong, tựa hồ là đã tiến vào trong tiên giới. Vô số tiên giới nguyên lực quán trú mà xuống đều tiến vào cái này mai chìa khóa bên trong. Xem ra ngươi nói không sai, tấm gương này hoàn toàn chính xác không phải pháp bảo, đích thật là tòa này Hoang Vu Chi Điện hạch tâm. Ta có thể cảm nhận được cái này mai trong gương chìa khóa liên tiếp lấy cả tòa Xích Tiêu Bảo Khố, chính là hạch tâm bên trong hạch tâm. Một khi đạt được chìa khóa thừa nhận, liền có thể trưởng khống cả tòa bảo khố. Hạo Thiên Kính con mắt lập tức liền phát sáng lên. Mà lại hắn còn đã nhìn ra. Cái này mai chìa khóa, Vậy mà thật như Tần Thiên nói như vậy, chính là từ thế giới chi thủ thân cảnh chế tạo thành, mà lại bị Xích Tiêu tiên nhân dùng một loại rất kỳ quái thủ đoạn luyện chế, càng là cùng mặt này gương đồng thau kết hợp ở cùng nhau, muốn diễn sinh ra một loại càng thêm biến hóa kỳ quái. Hắn lần nữa dùng hảo nhiên chi quang ngưng tụ ra mấy lần Xích Tiêu kiểu chữ đầu nhập vào thanh đồng trong kính, bất quá, nhưng không có tiếp tục phát ra động tĩnh, chỉ là nhìn thấy trong gương viên kia chìa khóa trở nên càng thêm rõ ràng. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1248. Đột nhiên xuất hiện cơ hội. Hừ, hảo thiên kính, ngươi cho rằng, mô phỏng một chút Xích Tiêu tiên nhân khí tức, liền có thể mở ra cái này hoang vu thần kính rồi. Bất quá ta còn muốn cảm tạ ngươi trợ giúp ta chân chính kích phát cái gương này uy lực, hiện tại, ta có thể dùng thiên cương phong lôi đỉnh đầu nhập trong đó, bây giờ không có hư không thần châu, mà thiên cương phong lôi đỉnh cũng là Xích Tiêu tiên nhân lúc đầu lưu lại pháp bảo, bây giờ chỉ có nó mới có thể giúp ta luyện hóa bên trong bảo khố chìa khóa. Hoang vu thần hoàng lúc này không có tiếp tục ra tay với hảo thiên kính, mà là đột nhiên bỗng nhiên thi triển đại thần thông, phá vỡ thiên cương phong lôi đỉnh phong lôi đại trận, tiếp lấy bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức thiên cương phong lôi đỉnh lập tức liền bị hắn bắt lấy. Sau đó hắn lập tức đem thiên cương phong lôi đỉnh đầu nhập vào thanh đồng trong kính. Lần này tấm gương mặt ngoài nổi lên một tia gợn sóng, đem thiên cương phong lôi đỉnh nuốt vào. Sau đó, từng đợt kịch liệt vô cùng ba động từ trong gương truyền ra. Chết! Hạo thiên kính sắc mặt âm trầm, hắn mặc dù không biết thiên cương phong lôi đỉnh bị đối phương ném vào về sau sẽ có hậu quả gì, nhưng là hắn biết hậu quả khẳng định sẽ rất không ổn. Thế là hắn vung tay lên, lần nữa dùng hạo nhiên chi quang ngưng tụ ra mấy cái chữ chết. Hướng phía hoang vu thần hoàng bay đi. Hoang vu thần hoàng biến sắc. Hắn thật sâu biết cái này chữ chết chỗ lợi hại, thân thể lập tức biến hóa, đem hết toàn lực để ngăn cản chữ chết. Tiếp lấy hắn lại hội tụ 80 đầu thần hoàng khôi lỗi lực lượng, hướng phía hảo thiên kính một lần nữa phát động tiến công. Lập tức, hai tôn đại năng cường giả lại bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Trong chốc lát, nhật nguyệt vô quang, khắp nơi đều hiện ra một loại đại phá diệt trạng thái. Lúc này, Côn Bằng cùng Thao Thiết hai cái đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, các loại thần thông công kích tầng tầng lớp lớp, hung hăng oanh kích phía trên thời không chi đỉnh. Nhưng, hai người bọn họ uy lực công kích mặc dù rất cường đại, nhưng chính là không đánh tan được thời không chi đỉnh phòng ngự. Tốt, kiện bảo bối này quá tốt rồi, tuyệt đối siêu việt cực phẩm đạo khí tồn tại. Mà lại ngươi còn có hai kiện cực phẩm đạo khí, ngay cả ta đều không thể không thừa nhận, ngươi khí vận thật sự là quá tốt rồi, nếu là ta có thể được đến những bảo bối này, lại đem ngươi nuốt thu hoạch ngươi khí vận. Côn Bằng gắt gao nhìn chằm chằm thời không chi đỉnh cùng Tần Thiên, trong mắt bắn ra quang mang, hận không thể có thể một cách đem thời không chi đỉnh cùng Tần Thiên cho nuốt vào. Thế là, hai người bọn họ công kích càng thêm mãnh liệt. Hai người bọn họ đều tin tưởng vững chắc, đối phương tuyệt đối không có khả năng kiên trì quá lâu. Dù sao thôi động một kiện pháp bảo như thế, tuyệt đối phải hao phí hải lượng nguyên khí. Bọn hắn không tin Tần Thiên có thể tiếp tục kiên trì. Nhìn thấy hai người này điên cuồng như vậy, Tần Thiên ánh mắt cũng là âm trầm xuống. Tuy nói Thao Thiết cùng Côn Bằng vô luận như thế nào cũng không thể đánh vỡ thời không chi đỉnh phòng ngự. Nhưng bị đối phương hai cái coi thường như vậy, Tần Thiên trong lòng hay là khó chịu. Hắn nhưng là đường đường Thiên Long tiên tôn, khi nào đến phiên dạng này sâu kiến coi thường như vậy rồi. Lại thêm hảo thiên kính hiện tại cũng vẫn không có thể đem hoang vu thần hoàng cầm xuống, cái này khiến Tần Thiên trong lòng hơi có chút bức thiết một chút. Hắn nhưng không có quên, hiện tại Linh Lung Phúc địa hình phạt trưởng lão Thu Ánh Tuyết đám người đang bị người vây giết. Nếu là có thể, Tần Thiên tự nhiên muốn đi cứu viện một phen. Mặc kệ là xem ở Linh Lung tiên cô trên mặt mũi, hoặc là xem ở Lạc Âm trên mặt mũi, những người kia có thể cứu thì cứu. Thôi, đã như vậy, liền vận dụng số mệnh chi lực, đem hai cái này đáng ghét ra hỏa xử lý đi. Tần Thiên đang chuẩn bị thi triển số mệnh chi lực thiêu đốt mình 10.000 năm tuổi thọ triệt để đem hai người này đánh giết. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên chấn động, một tôn trong gương đồng to lớn bảo khố chìa khóa rõ ràng. Cái này bảo khố chìa khóa, hơi động đậy, đột nhiên có vô cùng vô tận tiên giới nguyên lực, liền tiến vào đến bên trong thế giới chi thụ, sau đó phun ra tiến vào mình bên trong tiểu thế giới. Cái này một cỗ tiên giới nguyên lực toàn bộ đều là thể lỏng, nếu là dựa theo nguyên anh đan để tính trọn vẹn trên trăm ước nhiều. Trong chớp mắt, Tần Thiên trong tiểu thế giới liền biến thành một mảnh nguyên lực hải dương. Xoạt. Tần Thiên lập tức cuồng hỉ. Mặc dù không biết vì cái gì cái kia bảo khố chìa khóa xảy ra điều gì ma bệnh, vậy mà cho mình quán thâu nhiều như vậy tiên giới nguyên lực, nhưng bất thình lình cơ hội, Tần Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Trong chốc lát, hắn không chút do dự trực tiếp đem cái này trên trăm ước nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực triệt để bốc cháy lên. Chia làm hai cỗ năng lượng dòng lũ, hung hăng quán chú đến bên trong thời không chi đỉnh thời gian gia tốc pháp trận cùng thời gian tính chỉ trong pháp trận mặt. Âm ấm. Hai cỗ thời gian lực lượng bị dẫn dắt ra, sau đó hung hăng xung kích tại thao thiết cùng côn bằng trên thân. A, đây là cái gì? Tại sao ta cảm giác đến mình động đậy không được nữa, mà lại tuổi thọ của ta tại đại lượng sói mòn? Cái này, đây là thời gian lực lượng. Không, không có khả năng, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đáng sợ như vậy thời gian lực lượng. Cái này hai đầu thánh thú, lập tức thân thể cứng đờ, bọn hắn hết thảy đều dừng lại, chỉ có tư duy còn có thể vận chuyển, đồng thời tuổi thọ của bọn hắn, lập tức liền biến mất 5.000 năm. Bọn hắn không thể tin được biến hóa như thế, đây chính là thời gian lực lượng A, hiện nay tu chân giới, ai có thể trưởng khống lực lượng thời gian. Tần Thiên đồng dạng cũng là không nghĩ tới, bảo khố nếu là không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà cho thế giới chi thủ của mình quán trú nhiều như vậy tiên giới nguyên lực, đây đối với Tần Thiên tới nói đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trước đó hắn không nỡ lãng phí đại lượng nguyên anh đan đến thôi đồng thời không chi đỉnh, nhưng bây giờ có nhiều như vậy tiên giới nguyên lực gia trì, Tần Thiên cũng không chút nào do dự. Trên trăm ước nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực bốc cháy lên thời không chi đỉnh thả ra lực lượng thời gian uy lực cường đại, cho dù là cường hoành như thao thiết cùng côn bằng cũng ngăn cản không nổi. Chỉ gặp thời gian tính chỉ lực lượng, lập tức liền đem bọn hắn dừng lại ở trong hư không, bọn hắn coi như thực lực cường đại tới đâu cũng phải bị dừng lại một chút mấy giây. Một chút mấy giây đối với trảm linh cảnh cấp bậc đại năng cường giả mà nói đầy đủ khởi xướng ngàn vạn lần công kích. Tần Thiên bắt lấy cơ hội lần này, đại long đao, ô thiên thần kích, tam công chúa mấy người sáu vị công chúa, hắn còn triệu hoán ra phệ hồn thánh thú mấy người chín vị đại năng cường giả, mỗi một cách trong tay đều tế ra riêng phần mình đạo khí. Trong chốc lát, trọn vẹn trên trăm đạo thần thông, mười mấy món đạo khí pháp bảo, hóa thành dòng lũ, mang theo kinh khủng thanh thế, hung hăng đánh vào thao thiết cùng côn bằng trên thân. Ầm ầm. Công kích đáng sợ như thế trực tiếp đem cái này hai đầu thánh thú thân thể đánh cho xuất hiện vết sách. Lại thêm thời gian gia tốc lực lượng đối bọn hắn tạo thành tuổi thọ trôi qua, cái này hai đầu thánh thú, vẻn vẹn trong chớp mắt công phu, liền bị trọng thương. Giống sống. Một chút mấy giây thoáng qua liền mất. Trong khoảnh khắc, hai đầu thánh thú bắt đầu khôi phục hành động, trong miệng của bọn hắn phát ra phẫn nộ mà thê lương tiếng gầm gừ. Đồng thời, bọn hắn nhao nhao triển khai mình tiểu thế giới, ngăn cản Tần Thiên bọn hắn công kích. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1249. Chấn áp thao thiết. Nhưng vô dụng. Tần Thiên bỗng nhiên một chỉ điểm ra, âm thanh vang rồi vang vọng. Số mệnh lực lượng bao trùm cửu thiên chi thượng, ta lấy số mệnh lực lượng, vỡ vụn các ngươi tiểu thế giới triệt để tiêu vong. Ngắn ngủi một điểm mấy giây, Tần Thiên bọn hắn cùng nhau xuất thủ, đã triệt để đả thương nặng cái này hai đầu thánh thú. Có thể nói, cái này hai đầu thánh thú đối với Tần Thiên uy hiếp, lập tức lên tận hồ số không. hắn đương nhiên sẽ không buông tha đánh chó mù đường cơ hội. Lập tức, không chút do dự thi triển số mệnh chi lực thiêu đốt 2.000 năm tuổi thọ. Nhất thời, hai đạo số mệnh chi lực bị dẫn động, hung hăng xung kích tại Thao Thiết cùng Côn Bằng trên thân. Trong chốc lát, cái này hai đầu thánh thú vừa mới triển khai tiểu thế giới, lập tức run lên. Sau đó bên trong sơn hà cỏ cây, hết thảy cũng bắt đầu xoay tròn lấy, sụp đổ, bạo phát ra kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Hai người bọn họ tiểu thế giới bị số mệnh lực lượng từng đợt tan rã. Đồng thời hai người bọn họ thân thể triệt để nổ tung lên, hóa thành vô số huyết nhục. Cái này hai đầu thánh thú kêu thảm, trong lòng tràn đầy không dám tin. Vừa rồi kia lại là cái gì lực lượng? Kia là vận mệnh lực lượng. Không, là số mệnh chi lực, sao lại thế? Ngươi tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực lượng, thời gian lực lượng, số mệnh lực lượng, ngươi là quái vật sao? Giờ khắc này, cái này hai đầu thánh thú trong lòng gần như đồng thời dâng lên nồng đậm sợ hãi cảm xúc. Bọn hắn rốt cuộc sợ hãi. Thời gian lực lượng, số mệnh lực lượng, hai loại lực lượng, người bình thường có thể trưởng khống sao? Đừng nói là người bình thường, liền xem như toàn bộ tu chân giới cũng không ai có thể trưởng khống hai loại lực lượng. Mà đáng sợ như vậy lực lượng bao trùm tại rất nhiều 3.000 đại đạo pháp tắc phía trên, cho dù là bọn hắn mạnh mẽ như vậy tồn tại, đối mặt lực lượng như vậy cũng phải sợ hãi, một khi bị nhiễm phải cũng phải ăn thật to thua thiệt. Tần Thiên không có chút nào để ý tới tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn, mặt không biểu tình trực tiếp thi triển ra phong ấm pháp tắc, đem bọn hắn hai cái huyết nhục chấn áp. Đồng thời còn thi triển ra thôn phệ pháp tắc, bắt đầu đem bọn hắn huyết nhục thôn phệ đi vào. Hai đầu thánh thú, rốt cuộc kinh hoàng. Côn Bằng thôn nhật che đậy thiên địa, ta thôn thôn nuốt. Côn Bằng rốt cuộc tại thời khắc này thi triển đi ra tuyệt học của mình, phát động thể nội một loại 3.000 đại đạo pháp tắc, thôn phệ pháp tắc. Lập tức, lỗ đen chợt vang lên, liên tục xoay tròn, đem chính hắn huyết nhục thôn phệ đi vào, đồng thời, lại còn đem Tần Thiên phong ấm pháp tắc chi lực cũng nuốt vào. Cái gì? Đầu này Côn Bằng vậy mà cũng biết thôn phệ pháp tắc, mà lại uy lực to lớn như thế, cơ hồ tiếp cận bản nguyên lực lượng. Tần Thiên trong lòng hơi động, giật nảy cả mình, bất quá hắn đã phát giác ra được, đến giờ khắc này, Côn Bằng cùng Thao Thiết đã suy yếu đến kịch liệt, bản thân bị trọng thương, ngay cả thể nội tiểu thế giới đều đã vỡ vụn, chỉ sợ hiện tại không phát huy ra được ngày thường 3 phần sức mạnh. Mặc dù Côn Bằng thôn phệ mình rất nhiều huyết nhục, nhưng là yêu nguyên có gần như huyết nhục bị Tần Thiên thôn phệ trấn áp tại thời không chi đỉnh bên trong. Mà Thao Thiết không có Côn Bằng thủ đoạn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cơ hồ 8 thành huyết nhục đều bị Tần Thiên thôn phệ trấn áp. Lê tờm a đáng chết. Côn Bằng liên tục hút mạnh, nhưng là không cách nào hút tới mình còn lại những máu thịt kia, không khỏi kinh sợ vô cùng. Đau lòng đến nhỏ máu. Đó là của ta huyết nhục thân thể à, bên trong ẩn chứa ta gần một nửa không gian pháp tắc mảnh vỡ. Bây giờ lại bị ngươi thôn phệ trấn áp, ta muốn ăn các ngươi. Côn Bằng còn lại huyết nhục lắc mình biến hóa, yêu nguyên vẫn là hóa thành một tôn mập mạp lão giả, nghỉ ngơi nội tình bên trong hét sầm lên. Bất quá, trong đầu của hắn yêu nguyên tồn giữ lại một tia thanh minh. Nhìn thấy Tần Thiên trong thân thể, pháp lực cuộn trào vận chuyển, lần nữa chuẩn bị thi triển thần thông, không thể không bỏ qua mình kia một nửa thân thể huyết nhục, bay thẳng người mặt càng thoát đi mà đi. Lại là trốn. Thả ra vừa rồi cái chủng loại kia ngoan thoải, nhưng trên thực tế lại là lựa chọn đào tẩu. Trên thực tế Thao Thiết sợ mình tiếp tục lưu lại, liền triệt để muốn ở chỗ này xong đời. Mặc dù đau lòng đã mất đi huyết nhục cùng không gian mảnh vỡ pháp tắc, nhưng cùng tính mệnh cùng so sánh, hắn rất hiểu được mất. Đến giờ khắc này, hắn cũng không đoái hoài tới Thao Thiết. Thao Thiết chết sống, hắn không thèm để ý chút nào, dù sao hắn hiện tại kém chút đều tự thân khó đảm bảo. Sư. Tại hắn gào thét thời điểm, Tần Thiên đã đem Thao Thiết toàn bộ huyết nhục linh hồn đều thôn phệ trấn áp tại thời không chi đỉnh bên trong. Cái này Thao Thiết mặc dù lợi hại, nhưng bây giờ bị Tần Thiên trọng thương, đánh tan huyết nhục, mà lại vận dụng thời không chi đỉnh lực lượng đến trấn áp, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát được tới. Lúc này Tần Thiên nhìn thấy Côn Bằng muốn chạy trốn, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Muốn chạy trốn? Đối với loại này cấp bậc cường giả, Tần Thiên tự nhiên là không muốn để cho hắn rời đi. Dù sao, nếu là hắn có thể đem Côn Bằng cũng trấn áp thôn phệ luyện hóa hết, hai đầu thánh thú huyết nhục tinh hoa, tăng thêm không gian pháp các mảnh vỡ, Tần Thiên có niềm tin tuyệt đối, có thể lập tức bước vào Trảm Linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ thanh thứ ba Trảm Linh chi đao, đồng thời còn có thể nhất cử xung kích đến lĩnh ngộ không gian pháp các tình trạng, thành tựu đỉnh tiêm chí cường giả. Cơ hồ là đồng thời, Tần Thiên cảm giác được thế giới chi thủ quang huy bỗng nhiên quang mang đại tác. Thể lỏng tiên giới nguyên lực không ngừng mà phun ra ngoài, mãnh liệt như thủy triều. Hắn vừa mới tiêu đốt 100 ức số lượng tiên giới nguyên lực, nhưng sau một khắc, thế giới chi thủ lần nữa tiến hành bổ sung, lần này lại là một hoa cổ tiên giới nguyên lực tràn ngập Tần Thiên tiểu thế giới. Mà lại, lần này số lượng so vừa rồi càng thêm lợi hại, đem Tần Thiên tiểu thế giới tràn ngập, thậm chí muốn đem chuyện nhỏ nứt vỡ chảy ra đi. Tần Thiên tự nhiên không thể để cho tiên giới nguyên lực uổng phí hết, hắn tâm thần khẽ động, lại là 50 ức số lượng nguyên anh đan tiên giới nguyên lực bốc cháy lên, quán chú đến thời không chi đỉnh bên trong thời gian gia tốc trong pháp trận mặt. Ầm ầm. Thời không chi đỉnh chấn động kịch liệt. Sau đó cái thứ nhất pháp trận trong cánh cửa lại là có một cỗ đáng sợ vô cùng thời gian lực lượng bạo dũng mà ra. Tại Tần Thiên điều khiển phía dưới, cái này một cỗ thời gian gia tốc lực lượng lần nữa hung hăng xung kích tại Côn Bằng trên thân. Ngao ngao. Tất cả mọi người nhìn thấy. Nương theo lấy đạo này đáng sợ thời gian gia tốc lực lượng xung kích tại Côn Bằng trên thân, Côn Bằng cả người bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hắn toàn bộ hình thái nhìn bỗng nhiên trở nên già nua rất nhiều. Khí tức cũng là lập tức giảm xuống hơn phân nửa, cho người ta một loại tuế nguyệt từ trên người hắn mang đi trên vạn năm tuổi thọ cảm giác. Trên thực tế cũng là như thế. Lần này thời gian gia tốc lực lượng đối với hắn xung kích, để hắn tổn hao hơn 9.000 năm tuổi thọ, lại thêm trước đó trọng thương, hiện tại Côn Bằng chân chính là đến mức đèn cạn dầu. Đón lấy, Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, giơ lên cao cao. Trong mắt của hắn, lóe ra sát khí lạnh như băng đối với đầu này Côn Bằng, nếu là có thể đem nó chém giết, Tần Thiên đương nhiên sẽ không để rời đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1250. Hắn sẽ không được như ý. Côn Bằng rốt cuộc sợ. Trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Lúc đầu, hắn cùng Thao Thiết liên thủ mà đến, hắn thấy, lấy hắn cùng Thao Thiết thực lực, liền xem như gặp chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả, coi như đánh không lại, bọn hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Mà lại, nơi này, là bọn hắn sân nhà, Tần Thiên bọn hắn, mới là ngoại lai hộ. Cho nên bọn hắn càng thêm tự tin, lần này đến xích tiêu bảo khố đoạt bảo, là 10 phần chắc chín sự tình. Nhưng bây giờ, Thao Thiết bị đánh bảo trấn áp. Mà hắn hiện tại đã mất đi một nửa thân thể cùng không gian pháp tắc mảnh vỡ, còn đã mất đi hơn một vạn năm tuổi thọ, tiểu thế giới nhiều lần lâm vỡ vụn, thân thể nguyên thần trọng thương. Bây giờ đối mặt Tần Thiên giơ lên cao cao đại long đao, trong lòng của hắn không còn có chút nào ý chí chiến đấu, có, chỉ có nồng đậm sợ hãi cùng ý niệm trốn chạy. Tại cái này nguy cơ sinh tử thời khắc, Côn Bằng trong mắt hiện ra một cỗ vẻ ngoan lệ. Hắn bỗng nhiên đem mình đã tàn phá tiểu thế giới phóng thích ra ngoài, sau đó nghiêm nghị quát. Bảo bảo bảo. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Côn Bằng tiểu thế giới vậy mà trực tiếp nổ tung lên. Tại thời khắc này, hắn vậy mà dẫn nổ mình tiểu thế giới, không thể không nói, vẹn vẹn là điểm này quả quyết tới cực điểm. Đối với mình cũng tàn nhẫn tới cực điểm. Dù sao, vô luận là đối với nhân loại tu sĩ, hoặc là cường giả yêu tộc mà nói, tự thân tiểu thế giới là phi thường trọng yếu. Tương đương với khí hải đan điền. Liền xem như hư hại, miễn là còn sống 100% có thể tiến hành chữa trị. Nhưng, một khi tự bảo kia mang ý nghĩa tu vi cảnh giới muốn thật to rơi xuống, mà muốn một lần nữa ngưng tụ động thiên thế giới, sẽ khó khăn tới cực điểm, thậm chí có thể nói không có cái kia khả năng. Côn Bằng chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, hắn tự bảo mình tiểu thế giới tương lai muốn một lần nữa quật khởi, cho dù có cơ hội cũng muốn hao phí vô số tuế nguyệt, có thể nói đầu này thánh thú Côn Bằng xem như triệt để phế đi. Tần Thiên cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà tàn nhẫn như vậy, như thế quả quyết, một nháy mắt sắc mặt cũng là không khỏi hơi đổi. Hắn vội vàng dùng thời không chi đỉnh ngăn cản được tiểu thế giới kia tự bảo uy lực. Mà thừa cơ hội này, Côn Bằng phát ra thê lương gầm rú, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đối với cái này, Tần Thiên cũng không có đuổi theo. Tự bảo tiểu thế giới Côn Bằng đối với Tần Thiên tới nói, đã không có bao lớn giá trị. Đón lấy, Tần Thiên ánh mắt quét qua, nhìn về phía sắc mặt đại biến Huyết Đồ cùng Lâm Kinh Vũ, hắn nghĩ, tế ra Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích. Thanh Giao, Long Lan Bà, còn có 6 vị công chúa, các ngươi đi cuốn lấy Lâm Kinh Vũ cùng Huyết Đồ, đừng cho bọn hắn trốn. Giải quyết hết Côn Bằng cùng Thao Thiết, còn lại Lâm Kinh Vũ cùng Huyết Đồ ở trong mắt Tần Thiên, không coi là cái gì. Bất quá, hiện tại hắn không có thời gian đi giải quyết hai người này, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Nghe được Tần Thiên, Đại Long Đao huyễn hóa ra Thiên Long hình thái, Ô Thiên Thần Kích cũng là hình thể biến lớn, Tam Công Chúa thì là tế ra thượng phẩm đạo khí Tây Châm cùng cái khác 5 vị Hồ Yêu Công Chúa chia hai bên, hướng phía Huyết Đồ cùng Lâm Kinh Vũ phát khởi công kích. Nhìn đến đây, Tần Thiên không tiếp tục để ý, tinh thần của hắn bắt đầu chìm vào mình trong tiểu thế giới. Lúc này, tại Tần Thiên trong tiểu thế giới, ngay tại phát sinh một loại kinh thiên biến hóa. Chỉ gặp tại ở giữa tiểu thế giới chi thụ, giờ phút này tựa hồ ngay tại mọc rễ nảy mầm. Từng mảnh lá cây mọc ra, sợi rễ của nó xuyên thấu Tần Thiên tiểu thế giới, đâm vào hư không bên trong. Sau đó, Tần Thiên liền thấy những cái kia sợi rễ tựa hồ xuất hiện ở kia thanh đồng trong kính, xuất hiện ở kia bảo khố chìa khóa bên trên mặt, cùng bảo khố chìa khóa lẫn nhau dung hợp. Thấy cảnh này, Tần Thiên mừng rỡ trong lòng, bởi vì hắn thông qua thế giới chi thụ, vậy mà cảm ứng được bảo khố chìa khóa. Liền xem như cách một mặt hoang vu thần kính, hắn cũng cảm ứng được. Đây là có chuyện gì? Còn có tiểu tử này. Hoang vu thần hoàng, hắn đang cùng Hạo Thiên Kính kịch đấu. Hắn triệu hoán ra mặt khác 80 đầu cường đại thần hoàng, toàn bộ đều bị hắn đặt vào tự thân thần tộc lĩnh vực bên trong, lực lượng nối liền thành một thể, nhưng là yêu nguyên vẫn là không có cách nào cùng Hạo Thiên Kính cùng so sánh, bị Hạo Thiên Kính đánh cho liên tục bại lui. Lúc này, hắn nhìn thấy Tần Thiên bay ra trong tiểu thế giới chi thủ sợi rễ, vậy mà đâm vào hư không bên trong, xuất hiện ở bảo khố chìa khóa bên trên mặt, hấp thu hải lượng tiên giới nguyên lực, không khỏi gầm thét liên tục quá sợ hãi. Cái gì? Đây là thế giới chi thụ. Ngươi vậy mà có được thế giới chi thụ, đây không có khả năng, năm đó tộc ta thần đế đại nhân, dùng tạo hóa thần khí cự phủ triệt để diệt tuyệt thế giới chi thụ mảnh vỡ sinh cơ. Liền xem như đạt được thế giới chi thụ mảnh vỡ, cũng không có khả năng một lần nữa tỏa ra sự sống mọc ra. Lập tức, trong mắt của hắn, hiện lên một vòng tàn khốc, rất muốn ra tay xử lý Tần Thiên, nhưng là không có cách nào, hắn bị Hạo Thiên Kính đè lên đánh, coi như muốn giết Tần Thiên, cũng không thoát thân được. Tần Thiên tiểu tử kia cái gương chính là từ Xích Tiêu tiên nhân tạo ra hoang vu thần kính, chính là tòa này hoang vu chi điện hạch tâm chi vật. Hoang vu thần hoàng đem bảo khố chìa khóa để vào bên trong, hắn đem thiên cương phong lôi đỉnh ném đi vào, dùng bí pháp nào đó giết chết khí linh, mà lại hắn một đạo phân thân cũng tiến vào, hiện tại hẳn là đang thao túng thiên cương phong lôi đỉnh cùng một chỗ tại luyện hóa bảo khố chìa khóa. Ngươi cùng bảo khố chìa khóa có duyên phận, nhanh xuất thủ đi vào thu lấy cái gương này, miễn cho bị bên trong hoang vu thần hoàng phân thân khống chế đầu mối then chốt. Hạo Thiên Kính nhìn thấy Tần Thiên giải quyết hết Côn Bằng cùng Thao Thiết, cũng nhìn thấy thế giới chi thủ sợi rễ xuất hiện tại bảo khố chìa khóa bên trên mặt, vội vàng hướng phía Tần Thiên quát. Thật sao? không có việc gì, hắn sẽ không được như ý, hiện tại ta liền đến thu lấy cái này hoang vu chi điện đạt được bảo khố chìa khóa. Tần Thiên đã sớm phát hiện cái này thanh đồng kính huyền diệu, hắn vội vàng thi triển ra các loại thần thông, hướng phía hoang vu thần hoàng tiến hành oanh tạc. Cùng lúc đó, hắn đại thủ bỗng nhiên một trào. Lập tức, hắc ám pháp tắc phù văn đột nhiên nhún nhảy. Vậy mà đem kia 18 mai cực phẩm đạo đan âm dương huyền long đan tạo thành mùi thuốc thế giới toàn bộ ăn mòn, sau đó đem kia cuồn cuộn dược khí thu lấy đến trong thân thể. Trước đó Côn Bằng tế ra mình 18 mai cực phẩm đạo đan, âm dương huyền long đan, hợp thành một cái mùi thuốc thế giới, trấn áp lại Tần Thiên hắc ám pháp tắc chi lực. Bất quá bây giờ Côn Bằng bị Tần Thiên đánh bại, tự bảo tự thân tiểu thế giới, nhận lấy trọng thương, mà Tần Thiên quanh thân pháp lực cuộn trào, lập tức liền đem hắc ám chi lực thu hồi lại, trừ cái đó ra còn có kia 18 mai cực phẩm đạo đan tinh hoa. Cái này 18 mai cực phẩm đạo đan chính là phẩm chất thượng giai đan dược, mỗi một mai đều vô cùng cường đại, hiện tại đi vào Tần Thiên trong thân thể lập tức liền chuyển hóa thành lực.